Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1446, ta không có người nhìn ta đây. Con gái nàng là ma đế, ngay thẳng mà nói, đã cúp, lúc này đi đâu tìm nàng? Diệp Thuần nói đến chẳng qua là chuyển thế mà thôi, mang theo bộ phận nhân quả. Lại cùng ma đế bản thân không nhiều lắm quan hệ. Hơn nữa ma đế chính thống chiêu thức không nhiều, đại bộ phận đều là chút không thể nói rõ bản lĩnh. Một khi liên quan đến vấn đề này, Lâm Phong hậu cung đoàn liền tạc qua. Lâm Phong trợn trắng mắt, sớm biết lão tam vừa về đến, bản thân hậu viện liền muốn bốc cháy. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, lại là lấy loại phương thức này đem hỏa diễm đốt lên, ngày bình thường không lộ liễu, bí ẩn, cả ngày cùng bản thân đối nghịch lão tam, thế mà là cái thứ nhất ăn quả táo người. Nhưng mà nàng tính cách này không quá hợp quần, Diệp Thi liền thành bị tập trung hỏi ý đối tượng. Lâm Phong đần độn mà cười cười, lúc đầu một mực lo lắng hậu nhân vấn đề, không có nghĩ rằng liền nhanh như vậy đến, vẫn là cái song hưởng pháo. Tiêu Cửu Y nói Diệp Thuần mang nhi tử, Ma Hoàng nói Diệp Thi mang nữ nhi, hai đại hoàng giả cao thủ tự mình khách mời phụ khoa thánh thủ. Căn bản không tồn tại ngộ phán nói chuyện, Tiêu Cửu Y càng là cân nhắc đến Diệp Thuần chạy đi qua ma giới đi. Liền huyết mạch đều dò xét một lần, làm việc góc độ, hoàn mỹ đến cực hạn, Lâm Phong cũng không hoài nghi tới phương diện này. Bản thân cùng lão tam quan hệ rất kỳ quái, yêu hận không ngừng chuyển đổi, yêu nhiều một chút, hay là hận nhiều một chút, hoặc là chuyển đổi về sau, lại là một trạng thái gì, hai bên đều nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy, đối phương lơ đãng liền thành sinh mệnh mình bên trong không thiếu được người kia. Đứng chung một chỗ cũng tốt, đối lập cũng phải, cũng không đáng kể. Hắn, nàng, ở liền tốt, Diệp Thuần trợn trắng mắt, bất quá nàng xưa nay không thích sống chung. Phát hiện Liễu Tiêu Tiêu đám người xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm, lại có chút hơi vui vẻ. Dù sao ván đã đóng thuyền, cũng không thể tiêu diệt con của mình. Nhập gia tùy tục, có thể nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng lo lắng, cũng thật thú vị nha. Hỏi hồi lâu, Diệp Thi khuôn mặt đều biệt hồng, mà đế đích xác truyền không ít thứ xuống tới, nhưng phần lớn đều là thuật phòng the, chẳng lẽ muốn bản thân dạy mọi người, loại nào tư thế tương đối tốt sao? Lâm Nhược Vũ hỏi hồi lâu, hỏi không ra tin tức hữu dụng, bắt đầu đem bản tính đánh tới Lâm Phong trên đầu. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, nhìn ta cũng không dùng nha. Ta thật không biết ma đế truyền thừa là cái gì. Ta hiện tại cũng mơ mơ hồ hồ đây. Dùng tạo hóa phong mang ta trở về nhìn xem chứ. Lâm Nhược Vũ liếc mắt đưa tình nói ra. Liễu Tiêu Tiêu cũng tỉnh ngộ lại. Tạo hóa phong cùng cửu thiên lịch sử tương liên. Lục Tiêu Vân chính là lợi dụng tạo hóa phong năng lực đặc thù cứu ra. Từ đó có chuyển thế cơ hội. Như vậy hiện tại chỉ cần trở lại quá khứ, liền có thể giải quyết tất cả. Không nói một lời, Diệp Thuần bỗng nhiên lên tiếng. Không được, tuyệt đối không được, chỉ ngươi có thể có hài tử, không cho phép chúng ta có đúng không? Liễu Tiêu Tiếu có chút buồn bực. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Chuyện này, so Tiêu Vân sự tình còn phiền phức. Tiêu Vân bởi vì phải đi trước, lại không có chuyển thế, theo sau đời không có cái gì gút mắc, nhưng ma đế không giống nhau. Liễu Tiêu Tiếu là có chút lo lắng, không có nghĩa là không giảng đạo lý. Lâm Phong vừa nói như thế, nàng tựa hồ cũng minh bạch lão tam không đồng ý nguyên nhân. Ma đế thần hồn cuối cùng chuyển thế trở thành lão tam, nói một cách khác, muốn đem ma đế từ lịch sử phía trên vớt đi ra, liền tất nhiên muốn hy sinh hết Diệp Thuần. Ngày tiếp theo liền Diệp Thi tồn tại cũng sẽ biến mất. Sau đó thì sao? Không có Diệp Thuần tương lai, Lâm Phong hướng đi sẽ đi chỗ nào? Dù sao nàng ở Lâm Phong trong đời, mặc dù luôn luôn làm cái nhân vật phản diện, nhưng không thể phủ nhận, Diệp Xuân Thu là bởi vì nàng duyên cớ, mới cố ý theo dõi Lâm Phong. Một loạt sự tình, nhân quả dây dưa, hoàn toàn không thể sửa đổi. Cái kia nhìn một chút không? Liễu Tiếu Tiếu dù sao không phải là cố tình gây sự người. Lập tức lùi một bước nói ra, nhìn một chút tình huống a. Lâm Phong chỉ có thể nói, vấn đề này tính nguy hiểm rất lớn, dù sao không phải là trò chơi gì, vạn nhất chơi xảy ra vấn đề, sự tình có thể lớn chuyện. Bất quá liên nghĩ tới hôm nay vấn đề này, Lâm Phong mới biết được Tiêu Cửu Y thế mà cũng nghiên cứu qua phương diện này. Lâm Phong tò mò trông đi qua, không biết nàng có hay không phương diện này năng lực. Theo Lâm Phong ánh mắt trông đi qua, vừa vặn đang nói ma đế thúc dựng giữ thai vấn đề này. Liễu Tiếu Tiếu phá lệ nhạy cảm, phát hiện Lâm Phong lão hướng về Tiêu Cửu Y, lập tức cảm thấy có vấn đề. Nàng hiếu kỳ nói, Cửu Y, ngươi có phải hay không cũng biết? Tiêu Cửu Y kinh ngạc một lần, bất quá vẫn gật đầu nói, hơi có nghiên cứu. Lâm Phong có chút im lặng. Hoàng giả hơi có nghiên cứu, đến tột cùng là cái cấp bậc gì nghiên cứu? Liên hướng vừa rồi bản thân cũng không phát hiện Diệp Thuần vấn đề. Nàng đụng một cái liền biết, hiển nhiên tạo nghệ không tầm thường, tam quan có chút sụp đổ. Kết quả là, ở Liễu Tiếu Tiếu đám người trong lòng, Thần Châu rất nhiều cao thủ vật lưu lại, nghiêu bức nhất không nhất định là bất diệt. Cũng không phải thần ma nhất niệm, càng không khả năng là ma đế ma thôn thiên hạ. Nhưng, nhất định là nàng thúc dựng giữ thai kỹ thuật, cao thủ cơ bản cái gì cũng không thiếu. Lâm Phong tùy thời đều có thể khai sáng thiên công cấp bậc công pháp. Thật muốn dụng tâm, hao phí một chút thời gian, cũng có thể dày vò ra đế cảnh chiêu thức. Nhưng hậu sinh phương diện, dị thường gian nan. Vô số cao thủ đổ vào vô hậu phía trên, càng mạnh lại càng không hy vọng sinh ra hậu nhân. Vừa lúc Lâm Phong đám người đã đi tới một cái cuối cùng, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này lại nghe nói tin tức như vậy. Liễu Tiếu Tiếu đi ra phía trước, lôi kéo Tiêu Cửu Y tay, nức nở nói, tỷ tỷ giúp ta một chút, ta cảm thấy a, số mệnh an bài ngươi có thể cái thứ hai sinh, vấn đề cũng không lớn. Tiêu Cửu Y suy nghĩ một chút, võ đế năm đó thể độc đích xác có chút đáng sợ, là một loại ngăn được, đồng dạng cũng là một loại tạo hóa, nàng làm gì đều là đệ nhị, từ nơi này cũng có thể thấy được tạo hóa. Đệ tam, Liễu Tiếu Tiếu xẹp miệng ủy khuất nói. Tiêu Cửu Y khẽ cười nói, tính đệ nhị, hai nàng tồn tại phương thức tương đối đặc thù. Hai tử cơ hồ không có trước sau khác biệt. Đồng đẳng với đồng bào huynh muội, bất quá có thể sẽ có chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Lâm Phong lo lắng nói. Tiêu Cửu Y nhìn về phía Diệp Thuần nói, ngươi tu luyện qua địa hoàng truyền thừa a? Diệp Thuần trung thực gật đầu một cái. Mặc dù nhìn Lâm Phong không quá thuận mắt, nhưng hài tử sự tình quan trọng hơn một chút. Nếu như ta không đoán sai, ma hoàng hỏi ta muốn tinh huyết là giúp ngươi muốn. Nàng cũng phát hiện vấn đề, lo lắng hài tử nhận ma giới đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng. Tiêu Cửu Y nói ra. Ma hoàng kinh ngạc nói, nha, này cũng bị ngươi nhìn ra, ngươi thật là không đơn giản a. Tiêu Cửu Y không để ý tới nàng, tự mình nói ra, cái kia chung quy là kế tạm thời. Trẻ nhỏ cho dù có ngươi bảo vệ, cũng khó nói không bị ảnh hưởng đến. Ngươi tại ma giới những ngày này, đã lưu lại rồi không ít tai họa ngầm. Diệp Thuần ánh mắt có chút bối rối, khuôn mặt tái nhợt, nói không rõ là bởi vì thụ thương, là bởi vì nghe thấy tin tức này duyên cớ. Những ngày này, lưu tại Thần Châu điều dưỡng một lần, có lẽ còn có thể có chỗ cải biến. Thật hay giả? Lâm Phong sững sờ. Tiêu Cửu Y nhìn hắn một cái. dùng thần thức vụng trộm đường rẽ, nửa thật nửa giả, dạng này nàng liền sẽ tạm thời ở lại bên cạnh ta. Hiện tại tình huống này, nàng có thể an phận một chút, đối tất cả mọi người tốt. Lâm Phong vụng trộm giơ ngón tay cái lên, còn là thủ đoạn của các ngươi cao. Thật nếu để cho bản thân tiến tới khuyên lão tam, chỉ sợ càng khuyên càng không hợp thói thường, đến cuối cùng chỉ có thể đem nàng trói ở bên cạnh mình. Bất quá từ tình huống trước mắt xem ra, đây cũng là kết cục tốt nhất. Lâm Phong đám người bên này bận rộn, một đống lớn sự tình đột nhiên liền chui ra. Nói chuyện công phu, Lâm Phong cũng không quên chiếu cố Tiêu Cửu Y cùng Diệp Thuần thân thể. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân các nàng tạm thời không trả cân nhắc hài tử vấn đề, cho nên không đi theo Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ, mà là đợi ở Diệp Thuần bên người. Ta có cháu gái. Hứa Linh Vân sửng sốt một chút. Lan, Diệp Thuần tức giận đến không được. Nàng cái này la lị bộ dáng, chạy đến trước mặt mình mà nói là mẹ của mình, nhận con của mình làm tôn nữ. Nghe liền tức lên, Tiểu Cửu cười híp mắt đứng ở một bên nhìn xem. Lăng Vi có chút hâm mộ, bất quá tạm thời cũng không cân nhắc qua phương diện này. Nàng lưu tại Diệp Thi bên này, Dịch Thiên Tuyết đung đưa trái phải, nghiêm chỉnh tiểu hài tử, cùng không đứng đắn tiểu hài tử, khác biệt vẫn là rất lớn. Mặc dù nàng trên danh nghĩa có Tiểu Thanh Tuyền đứa bé này, nhưng đứa nhỏ này không quá bình thường, không phải hoài thai sinh ra, mà là lấy kiếm linh hình thức tồn tại. Ngẫm nghĩ một chút, nàng còn là lần đầu tiên thấy người bên cạnh có hậu đây. Nàng muốn sờ sờ Diệp Thuần cái bụng, lại bị Diệp Thuần ánh mắt hung ác cho ngăn trở. Đối với Diệp Thuần mà nói, Dịch Thiên Tuyết thế nhưng là nàng đại cừu nhân, bản thân cùng Lâm Phong quan hệ vì sao lại biến chất? Chẳng phải nàng năm đó nổi điên, đem mình bắt lấy về sau, kín đáo đưa cho Lâm Phong, chưa chắc là hận chết nàng, nhưng mặt ngoài công phu là muốn làm đủ. Dịch Thiên Tuyết chỉ có thể coi như thôi, bắt đầu thử nghiệm sờ sờ Diệp Thi cái bụng. Diệp Thi có chút mộng, dù sao là lần đầu tiên, cũng lo lắng qua lỗ mãng làm bị thương thai nhi, dò xét tính sờ lên, là cảm giác thế nào? Dịch Thiên Tuyết hiếu kỳ nói. Diệp Thi cười khổ bất đắc dĩ nói, rất không quen cảm giác, ta căn bản cũng không biết, đột nhiên liền bộ dáng này. Bị điềm tỉnh về sau, nàng dụng tâm quan sát, mới phát hiện vấn đề. Ma đế người này, năm đó quả nhiên phía dưới ngáng chân, thúc dựng thủ đoạn, rốt cuộc là làm sao để cao thủ hoài thai. Nàng tạm thời không biết, nhưng giữ thai thủ đoạn, Diệp Thi xem như thấy được. Bản thân nàng dạng này cảnh giới, thai nhi liền nhất định không tầm thường. Trong thời gian ngắn nhìn không ra tình huống, trực tiếp lấy một cỗ đặc thù lực lượng bao trùm ở một bộ phận này, không thâm nhập toàn phương vị đi dò xét thể nội tình huống, căn bản không phát hiện được. Về phần chính nàng, vậy liền càng không khả năng phát hiện, bởi vì ma đế có một bộ đầy đủ thủ đoạn, trong đó có cùng loại với ám chỉ phương diện, khiến cho nàng căn bản sẽ không hướng về cái phương hướng này suy nghĩ. Đến nay nàng đầu óc đều là hồ đồ, làm sao lại mơ mơ hồ hồ mang thai đây? Đột nhiên xuất hiện việc vui, tách ra mây đen, ngược lại là Ôn Châu Nhi trong lòng khó chịu, không nhịn được khóc lên. Các ngươi ngược lại là nhìn ta một chút a. Tin tức là mình phát, sư phụ cùng Diệp Thuần hai người ngã xuống đất, giới bích toàn bộ nhờ tự mình một người chống đỡ. Thật lo lắng cổ hoàng lập tức liền giết tới, mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Phong đám người, nàng mới phát hiện một vấn đề, giống như tất cả mọi người đem mình không để ý đến. Có nhìn Diệp Thuần, có nhìn Diệp Thi, cũng có thảo luận hai từ, hết lần này tới lần khác không người để ý bản thân. Trong lòng có chút ít thất vọng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.